Luân hồi nhạc viên, chương 668, 64, nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu lựa chọn rất chính xác. Mặc dù phản kích thuẫn tiếp tục thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng lại đánh đoàn trưởng cùng Illumi một trở tay không kịp. Siêu, mấy cây bao vây lấy niệm năng lượng đinh ghim đâm tới. Tô Hiểu vung đao chém bay mấy cây đinh ghim. Đinh, đinh, đinh, rõ ràng là thể tích không lớn đinh ghim, nhưng lực đạo đã không kém gì phổ thông đạn súng bắn tỉa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn là cùng một cái trọng lực, hiện tại thế mà dẫm lên trệ không? Illumi rất nghi hoặc, trước đó hắn tướng Tô Hiểu đạp bay sau rơi xuống đất trong nháy mắt, liền phát giác được phản kích thuẫn cùng Tô Hiểu cùng hưởng một cái trọng lực. Kulolo hoạt động lưng. Sau lưng của hắn vết đao như là quái vật miệng rộng dữ tợn. Đạo tặc bí kíp xuất hiện tại Kulolo trong tay. Hắn không để ý tới phía sau thương thế. Mặc dù mất máu nghiêm trọng, nhưng hắn ăn cắp đến năng lực bên trong không có khôi phục loại năng lực. Rầm rầm, trang sách lật qua lật lại, cuối cùng dừng ở một tờ bên trên. Tấm kia trang sách bên trên là một niệm năng lực giả ảnh chụp cùng niệm năng lực tư liệu. Trên tấm ảnh là một nữ nhân trẻ tuổi, hẹn chừng 20 tuổi, Tư Lily tuổi tác, 21 thao tác bận lòng năng lực giả. Năng lực, người điều khiển kỳ hạn nhìn, thuấn gian di động, nguyên người nắm giữ, chưa chết, đây chính là Kulolo năng lực. Đạo tặc bí kíp, có thể ăn cắp người khác niệm năng lực, nhưng không phải tùy ý ăn cắp, cần thỏa mãn 4 điều kiện. 1. Tận mắt nhìn thấy đối phương niệm năng lực. 2. Còn muốn hỏi đối phương niệm năng lực tương quan vấn đề, cũng đạt được đối phương trả lời. 3. Để tay của đối phương đặt ở sách trang bìa thủ ấn bên trên. 4. 1-3 hạng điều kiện muốn tại 1 giờ bên trong toàn bộ hoàn thành. Hoàn thành trở lên trình tự, Kulolo liền có thể thành công ăn cắp đến người khác niệm năng lực. Nhưng muốn sử dụng những này ăn cắp đến niệm năng lực, hắn nhất định phải tướng đạo tặc bí kíp cầm tại trong tay, đồng thời lật đến tương ứng số trang. Kulolo không nghĩ tới ăn cắp Tô Hiểu năng lực. Ăn cắp người khác niệm năng lực nhìn như cường đại, trên thực tế hạn chế quá nhiều. Muốn chiến đấu kịch liệt bên trong thỏa mãn ăn cắp điều kiện không khác thiên phương dạ đàm. Trừ phi đối thủ rất ngu ngốc, lấy Tô Hiểu cái này có thể động thủ chưa từng nhiều BB tính cách, Kulolo không có khả năng ăn cắp đến năng lực của hắn. Huống hồ năng lực của hắn cũng không phải niệm năng lực. Cùng Kulolo không phải một cái thể hệ. Có thể ăn cắp đến mới gặp quỷ. Kulolo tay phải cầm đạo tặc bí kíp, tay trái là có tẩm kịch độc kỳ dị chủy thủ. Kulolo, một hồi ta đi áp chế hắn. Ta tranh thủ chế phục hắn một nháy mắt. Đến lúc đó toàn lực công kích, không cần cố kỵ ta. Không quan hệ, Illumi phát hiện Kulolo thụ thương về sau, biết không thể tiếp tục mang xuống. Kulolo là hắn cố chủ tử vong liền đại biểu ủy thác hủy bỏ. Hắn liền không có cùng Tô Hiểu lý do chiến đấu, nhưng Illumi lại muốn cùng Tô Hiểu loại này cường địch đánh một trận. Ân, Kulolo chậm rãi lui ra phía sau. Lúc này hắn có được thuấn gian di động, kịch độc chỉ thủ. Hoàn toàn có thể tìm cơ hội một kích mất mạng. Đứng tại giữa không trung Tô Hiểu không có chủ động xuất thủ. Hắn đang chờ đợi chung quanh những cái kia phản kích thuẫn tụ lại tới. Vẫn ngắm nhìn chung quanh phân bộ mấy khối phản kích thuẫn. Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng cùng Kulolo liều mạng. Tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu dự mưu. Illumi đối diện xông lên trước. Đối mặt đối diện vọt tới Illumi, Tô Hiểu chỉ có thể từ phản kích thuẫn bên trên nhảy xuống. Trước đó có thể thương tổn được Kulolo là thừa dịp bất ngờ. Hiện tại hai người có chuẩn bị, coi như tại không trung nhiều đoạn nhảy cũng vô hiệu. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Tô Hiểu cùng Illumi chiến đấu cùng một chỗ. Illumi trên hai tay bao trùm đại lượng niệm, mà lại sử dụng niệm năng lực bên trong cứng rắn, để hai tay có vượt qua kim loại cường độ. Illumi cổ tay chặt đâm thẳng Tô Hiểu mặt. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né, trên gương mặt bị vạch ra một đạo vết máu. Illumi cổ tay chặt vừa tới, Tô Hiểu đã chọc lên một đao. Nếu như Illumi tiếp tục công kích, tuyệt đối sẽ bị chém xuống cánh tay. Hắn chỉ là bộ vị bàn tay cứng rắn, mà không phải toàn bộ cánh tay đều cứng rắn. Soạt một tiếng, trường đao chém qua Illumi bàn tay. Đỏ ửng máu tươi từ Illumi đầu ngón tay xa sút. Đối mặt thanh cương ảnh ăn mòn, Illumi liền mày cũng không nhăn một chút. Xem ra không cần lo lắng bị chặt xuống bàn tay. Illumi lắc lắc vết máu trên tay. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, bàn tay của hắn chỉ là bị chảm phá làn da. Đánh dâu đích gia tộc người phần lớn là tay không chiến đấu. Cho nên từ còn nhỏ bắt đầu, trưởng bối liền sẽ để bọn hắn tận lực rèn luyện hai tay. Đối với đỉnh cấp sát thủ tới nói, tốt nhất vũ khí không phải súng ống, không phải vũ khí lạnh, mà là hai tay. Bởi vì hai tay sẽ không lúc không khác đều tại, mà lại không làm người khác chú ý, từ nhỏ tu luyện. Thêm nữa niệm năng lực cứng rắn hiệu quả. Lúc này Illumi hai tay, liền xem như Tô Hiểu cũng không cách nào chặt đứt. Chạm kích Illumi bàn tay xúc cảm, liền như là chạm tại một khối tính bền dẻo cực mạnh cao su lưu hóa bên trên. Phát giác Tô Hiểu không thể chém xuống hai tay của mình, Illumi công kích càng thêm lớn gan. Hai tay công kích ở giữa đều xuất hiện tàn ảnh. Tô Hiểu cùng Illumi tử chiến. Đường đi bởi vì hai người chiến đấu sinh ra xung kích mảng lớn vỡ vụn. Giữa không trung trôi nổi phản kích thuẫn dần dần biến mất. Một phút đã đến. Tô Hiểu không thể nói là cược thắng, nhưng cũng không có thua. Từ Kulolo trên lưng cái kia đạo dữ tợn vết thương liền có thể nhìn ra. Oanh, oanh, Tô Hiểu cùng Illumi đánh túi bụi. Đao mang cùng đầu to đinh văng tứ phía. Tại Tô Hiểu nhận biết bên trong, Illumi thực lực không yếu. Có thể kết giao tay sau hắn phát hiện, Illumi thực lực so trong tưởng tượng càng mạnh. Đinh, Tô Hiểu tướng chảm long thiểm đưa ngang trước người. Illumi trưởng đao đâm vào trên lưỡi đao. Còn bao lâu nữa, Tô Hiểu thì thầm một tiếng. Không biết tại cùng ai nói chuyện. Hả? Illumi nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Ngược lại nghĩ đến cái gì? Lại dùng xong chỉ tay không chụp vào chảm long thiềm. Tô Hiểu phản ứng đầu tiên là gia hỏa này không muốn mình tay. Mặc dù đối phương tay có thể chống đỡ được chảm long thiềm chảm kích, nhưng tay không bắt chảm long thiềm là một cái khác mã sự tình. Xẹt một tiếng, Tô Hiểu toàn lực lôi kéo chảm long thiềm. Lưỡi đao cắt phá Illumi bàn tay ra thịt, bắt đầu cắt chém hắn xương cốt. Tô Hiểu bên cạnh thân một cái xuống nước nắp giếng bay lên. Cảm giác được một màn này, con người của hắn thít chặt. Giống, dã thú tiếng gầm truyền đến. Mấy cái bắp thịt toàn thân đâm kết cỡ lớn chó từ dưới thủy đạo bên trong sông ra. Những này cỡ lớn chó cái ót chỗ đều cắm mấy cây đầu to đinh, mà lại bên ngoài thân bao vây lấy niệm. Không cần nghĩ liền biết, đây là bị Illumi khống chế sinh vật. Hắn dù sao cũng là thao tác bận lòng năng lực. Mấy chương huyết bồn đại khẩu phân biệt cắn lấy Tô Hiểu cánh tay, thân thể, trên bàn chân. Thêm nữa Illumi chính nắm lấy chảm long thiểm lưỡi đao. Tô Hiểu trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau. Là Kulolo. Phốc thử, đau nhức kịch liệt truyền đến. Kulolo trong tay cái kia thanh hình dạng kỳ lạ chủy thủ đâm vào Tô Hiểu vị trí hậu tâm. Bị đâm trúng trước một khắc, Tô Hiểu hơi làm ra trốn tránh động tác. Cái kia thanh lưỡi dao rất rộng chủy thủ không thể đâm xuyên trái tim của hắn. Ba người thành một đường thẳng. Tô Hiểu cùng Illumi mặt đối mặt. Tô Hiểu phía sau là Kulolo. Đúng lúc này, Illumi đột nhiên phát hiện Tô Hiểu trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Nụ cười này để hắn suốt đời khó quên. Không, là để hắn lưng phát lạnh mới đúng. Mau lui lại, Illumi mất đi dĩ vãng thong dong. Hô to một tiếng, đáng tiếc thì đã trễ. Chết sống có số, nổ súng, cách chương.